pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1042 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 39, Trần Viện Viện, thế nhưng là Trần Viện Viện, là ngươi. Thủy Thiên tẩy một đôi mắt to đựng đầy kinh ngạc, trong miệng suy yếu nói. Không nghĩ tới là Vương Phi, nhiều chút ngày đến thăm tẩy tẩy, nàng muốn rời giường hành lễ mới phát hiện chính mình thế nhưng. Bị chặt chẽ cột vào trên giường, Lâm Tịch cười nham nhở, Vương gia theo ta thấy hảo ngươi. Hắn không nghĩ lại mất đi ngươi, Thủy Thiên tẩy một bên yếu thế có lệ Lâm Tịch một bên liều mạng. Tập trung tinh lực. Muốn ảnh hưởng Chu Cảnh Long, muốn hắn lại đây cứu bãi, chính là mệt đầu váng mắt hoa lại không có bất luận kẻ nào tiến đến. Này gian trong phòng, như cũ chỉ có nàng cùng cười lệnh người sờn tóc gáy Trần Viện Viện. Như ý, ngươi nhanh lên tra một chút, Chu Cảnh Long có phải hay không bị Trần Viện Viện hại chết? Vì cái gì hắn còn không qua tới cứu ta? Thủy Thiên tẩy nôn nóng kêu gọi hệ thống, như ý nói. Nội hạch động năng đã không nhiều lắm, thỉnh ký chủ thận dùng, xác định trinh chắc Chu Cảnh Long vị trí. Thủy Thiên tẩy chỉ hơi tự hỏi một chút vẫn là lựa chọn xác định. Nàng hiện giờ bị trói ở chỗ này, duy nhất cứu tinh chính là đã đối nàng cúi đầu nghe theo Chu Cảnh Long. Nếu biết Chu Cảnh Long phương vị, Thủy Thiên tẩy liền có thể sử dụng tâm hữu linh tê cái này kỹ năng làm Chu Cảnh Long càng thêm. Rõ ràng nhận thấy được nàng tâm ý, do đó hỏa tốc lại đây cứu viện, mặc kệ như thế nào, nơi này là Tề Vương Phủ, Tề Vương mới là Vương Phủ lão đại, chỉ cần Chu Cảnh Long trình diện, Trần Viện Viện chính là một cái phế phế. Thủy Thiên tẩy trong lòng có điểm hối hận, sớm biết rằng lúc trước không được đầy đủ mị lực thêm chút, lộng điểm lực lượng nhanh nhẹn gì đó thì tốt rồi. Ít nhất loại này bình thường dây thương bó không được nàng. Chung quy vẫn là nàng cùng như ý này đối CP cấp bậc quá thấp a. Như ý nội hạch động năng quá ít, không dám tùy tiện vận dụng kỹ năng, mà nàng đồng vàng quá ít, mua xong kia viên chết giả dược nàng lại không có tiền. Thực mau, như ý đem Chu Cảnh Long nơi tọa độ truyền đến Trần Viện Viện trong đầu. Thủy Thiên tẩy lập tức sử dụng kỹ năng tâm hữu linh tê. Thủy Thiên tẩy có thể cảm ứng được, Chu Cảnh Long trong lòng vui vẻ. Sau đó, liền không có sau đó. Lâm Tịch ở ngay lúc này cũng không nhàn rỗi. Nàng muốn chạy cái lối tắt trực tiếp đem Thủy Thiên tẩy ném vào thế giới của chính mình lột nàng hệ. Thống lại làm ra tới. Kết quả không thành, không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra nàng từ trước đến ra kết luận là chính xác. Tưởng lộng tiến thế giới của chính mình, hoặc là chính là chủ quan ý nguyện cho phép hoặc là chính là bị chính mình ngược cái chết khiếp. Muốn này một đôi chính mình đồng ý tiến vào nàng thế giới đó là căn bản không có khả năng. Vậy đành phải lựa chọn mặt khác biện pháp, Lâm Tịch không hề thu liễm, đem tinh thần lực giống như một tòa nhà giam bao lại toàn bộ phòng. Tuy rằng các loại hệ thống thiên biến vạn hóa, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, bao gồm trước mắt chính mình cũng là như thế, muốn thoát ly vị diện đều yêu cầu hệ thống định vị. Lâm Tịch cảm thấy cái này bội nghịch chi hồn toàn mị lực thêm chút. Đối chính mình sử dụng kỹ năng Lâm Tịch đều có thể ngăn cản. Năng lực hẳn là cũng cùng chính mình xấp xỉ, hiển nhiên không cụ bị xé rách hư không năng lực. Có thể điên đảo thời gian không gian cực hạn, đừng nói nàng cùng Thủy Thiên tẩy, ngay cả sư phụ hiện tại chỉ sợ đều làm không được. Đương nhiên, nàng không bài trừ Thủy Thiên tẩy cũng có được cùng loại miễn tử khoán như vậy đạo cụ. Nhưng là như vậy gần nhất nhiệm vụ liền sẽ bị phán định thất bại. Không đến vạn bất đắc dĩ, giống bọn họ loại người này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ. Bởi vì thất bại khẳng định sẽ có tương ứng trừng phạt. Đây cũng là xã khu chế hành bọn họ này đó chấp hành giả không có con đường thứ hai. Thủy Thiên tẩy cũng không hiểu biết Lâm Tịch đã từng ý đồ trực tiếp cầm tu nàng. Khổ chờ hồi lâu như cũ không có Chu Cảnh Long tới rồi bất luận cái gì dấu hiệu. Như ý, ta yêu cầu biết Chu Cảnh Long hiện tại cụ thể tình huống. Ngươi đem video cho ta truyền tới, Thủy Thiên Tẩy mệnh lệnh nói. Lần này Như Ý trầm mặc một hồi, mới trả lời nói. Ký chủ, nội hạch động năng miễn cưỡng đủ chúng ta trở lại nghỉ ngơi khu. Vạn nhất không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn muốn dựa vào này đó năng lượng về nhà đâu. Thủy Thiên Tẩy cũng mặc, nàng chưa từng có gặp phải quá như vậy hoàn cảnh. Hiện tại Thủy Thiên Tẩy đối lúc trước lòng tham Trần Viện Viện cái này khó khăn nhiệm vụ chi nhánh. Khen thưởng có điểm hối hận, nếu là lựa chọn công lược lão Thái Phi. Nói vậy hiện giờ nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành đi. Lâm Tịch, suy nghĩ nhiều, có lão tử ở ngươi sao có thể sẽ thuận lợi được. Thủy Thiên Tẩy đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tịch đôi mắt. Đối nàng lại lần nữa sử dụng mị ảnh mê hồn kỹ năng. Lâm Tịch vốn là hết sức chăm chú phòng bị, cảm ứng được Thủy Thiên Tẩy bên kia linh lực dao động. Lập tức trong miệng ngâm khẽ linh đài tịnh chú đem Thủy Thiên Tẩy công kích dễ dàng hóa với vô. Hình, Thủy Thiên Tẩy mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi đến tột cùng là ai? Thu thập người của ngươi. Lâm Tịch trong miệng lạnh băng phun ra mấy chữ này sau. Trong tay hàn quang chợt lóe liền xuất hiện mấy cây ngân châm. Nàng đầu tiên là giơ tay điểm trụ Thủy Thiên Tẩy á huyệt. Sau đó Thủy Thiên Tẩy liền cảm giác được một cổ đau nhức nháy mắt thổi quét toàn thân. Miệng nàng trương đến đại đại, chính là lại không có biện pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, mơ siêu bị dây thừng chặt chẽ bó. Trụ tứ chi không ngừng dãy giụa, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tiếp theo lại là một trận đau nhức, Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Thủy Thiên Tẩy khẩu hình, nàng đang hỏi vì cái gì? Chính ngươi đã làm cái gì chính mình không rõ ràng lắm sao? Còn muốn làm hoàng hậu, nằm mơ còn tương đối mau một chút. Thủy Thiên Tẩy đau đến cả người không tự giác co rút. Mồ hôi thực mau tẩm ướt nàng quần áo. Đi, Như Ý, ly, khai, ở Thủy Thiên Tẩy linh hồn thoát ly ra thân thể nháy mắt. Lâm Tịch đã thao khởi đoạt hồn chi thức đối với nàng hung hăng chém xuống. So sánh linh hồn thượng đau nhức, vừa mới thân thể thượng tra tấn quả thực là tiểu nhi khoa. Kia thanh kiếm thế nhưng có thể trực tiếp thương đến nàng thần hồn. Thủy Thiên Tẩy kéo tàn hồn chạy vắt giò lên cổ. Lâm Tịch đối với nàng không ngừng huy kiếm chém xuống. Lúc này đột nhiên một đoàn quang mang bỗng nhiên từ Thủy Thiên Tẩy linh hồn trong vòng thoát ly ra. Tới chợt lóe rồi biến mất. Thủy Thiên Tẩy như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy ngực đau đến muốn tạc vỡ ra tới. Như Ý cái này đồ đê tiện, thế nhưng ném xuống nàng chính mình trốn chạy. Đã không có hệ thống bảo vệ, quy tắc của thế giới này chi lực lập tức từ bốn phương tám hướng đối với nàng nghiền áp mà đến. Mà kia đem đúng là âm hồn bất tán cự kiếm đuổi theo nàng không ngừng chém mơ siêu toàn bộ trong phòng, chỉ có kia cụ bị nàng từ bỏ thân xác tạm thời có thể làm nàng dung thân. Thủy Thiên Tẩy không có bất luận cái gì biện pháp, đành phải lại lần nữa chui đi vào. Như Ý, ngươi cái này tạp chủng, vì cái gì muốn từ bỏ ta một mình đào tàu. Đại viên nước mắt từ Thủy Thiên Tẩy khóe mắt chảy xuống. Hệ thống không có, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Hiện giờ, nàng bị kia đem cự kiếm phách đến 10 không dư một. Đã không có cách nào rời đi khối này thân thể. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể là Thủy Thiên Tẩy. Lúc trước Như Ý trói định nàng khi nói những lời này đó. Trung thành bọt nước, cái gì vui buồn cùng nhau. Sinh tử gắn bó tất cả đều là thí. Thủy Thiên Tẩy trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Lâm Tịch đơn giản cởi bỏ nàng á huyệt. Dù sao hệ thống đã bị chóc, nàng hiện tại cũng phiên không ra cái gì lãng tới. Buông tha ta. Ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thủy Thiên Tẩy hiện giờ rất là suy yếu. Nói lên lời nói tới hữu khí vô lực, Lâm Tịch mỉm cười, không cần, ta là Tề Vương phủ đích phi, có rất nhiều nhân vì ta làm trâu làm ngựa, ngươi đành phải hảo hảo chiếu cố chúng ta vương gia liền hảo. Vương gia hắn chỉ thích ngươi. Hết chương.